Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 493, chương 496, thoát đi. Ông Mạc Bất Phàm lòng bàn tay phải chính giữa vạn đạo dung lô vẫn còn ở run rẩy kịch liệt đến tối cao, vạn đạo lực đang không ngừng phun trào, có đen tử sắc quang mang chớp thước, hàm chứa cực kỳ cường đại dung luyện lực, dung luyện hết thảy sức mạnh đất trời cũng như thường dung luyện. Hoang thú chi chủ sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi lộ ra kinh ngạc, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên đối với chính mình thật sự thả ra ngoài một luồng sức mạnh đất trời mất đi cảm ứng, giống như bị trực tiếp đánh tan một dạng hư không tiêu thất. Hắn càng rõ ràng thấy kia đường kính ngàn mét già thiên bàn tay biến mất không thấy. Xảy ra chuyện gì? Hoang thú chi chủ không khỏi trợn to hai tròng mắt, không thể nào hiểu được. Tất cả mọi người rối rít nhìn lại, Mạc Bất Phàm trôi lơ lửng ở trên không chính giữa, quanh thân tản mát ra vô lượng quang, che lại hết thảy, lại không phát hiện chút tổn hao nào, tựa hồ chặn lại hoang thú chi chủ công kích. Chạy, quét, sau một khắc, Mạc Bất Phàm xoay người rời đi. Tốc độ thi triển đến cực hạn rồi. Côn bằng thần văn vận chuyển, dưới chân xuất hiện côn bằng pháp tướng, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Con kiến hôi, ngươi trốn nơi nào? Ông hoang thú chi chủ giận dữ. Phải biết, theo hoang thú chi chủ, Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ tu vi. Bất kể thực lực mạnh bao nhiêu, đó chính là giống như con kiến hôi tồn tại. Chính mình tiện tay một đòn là có thể giải quyết, nhưng là Mạc Bất Phàm lại chặn lại chính mình công kích, cái này làm cho hoang thú chi chủ cảm giác mình mất mặt, có loại nổi nóng cảm, trong lòng đã đối Mạc Bất Phàm xử tử hình, muốn giết xuống Mạc Bất Phàm. Ung ung, thiên địa phảng phất đang chấn động, mênh mông sức mạnh đất trời hiện lên, hoang thú chi chủ lần nữa đưa tay tới, cực kỳ cường hãn sức mạnh đất trời thao túng hết thảy, biến thành đường kính 10.000 thước già thiên bàn tay khổng lồ, uy thế mênh mông, chấn áp hết thảy, mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, bởi vì Nhất Tiếu lão tổ chính là bị một chiêu này cho trực tiếp bóp vỡ. Mọi người cảm nhận được cổ uy áp này, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kinh hoàng. Thật là lực lượng đáng sợ a. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Mạc Bất Phàm đúng là chặn lại hoang thú chi chủ tiện tay một đòn. Cho nên hoang thú chi chủ sợ là cảm thấy bị mất mặt. Đây là muốn hoàn toàn giết chết Mạc Bất Phàm a. Tổ Thiên Kình giọng nói có chút run rẩy, Mạc Bất Phàm lần này sợ là chết chắc, coi như hắn có cái gì bí bảo có thể ngăn trở hoang thú chi chủ tiện tay một đòn, nhưng lần này hiển nhiên là không phải tiện tay một kích, thật không nhất định có thể đỡ nổi a. Hiên Viên Hạo nuốt nước miếng một cái, ta Hồ Tiếu Thiên há miệng cũng không biết nên nói cái gì, tâm lý ngược lại là hy vọng Mạc Bất Phàm có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích, có thể trong tay hoang thú chi chủ chạy mất tánh mạng. Chỉ là, như vậy hy vọng quá xa vời, ít ỏi khả năng, người này, là nhìn ta chằm chằm không buông a. Mạc Bất Phàm sắc mặt cực kỳ âm trầm, kia đường kính 10.000 thước già thiên bàn tay khổng lồ, màu xám mù mịt một mảnh, che khuất bầu trời, bóng đêm không trung đều bị chặn lại, tràn đầy thiên tinh quang phảng phất biến mất, kiềm chế, cực kỳ kiềm chế. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, Mạc Bất Phàm cảm nhận được chí mạng kinh khủng. Hiển nhiên, chênh lệch quá xa. Ông, đang lúc này, Mạc Bất Phàm nơi lòng bàn tay vạn đạo dung lô đã lắng xuống. Mới vừa rồi kia đường kính ngàn mét già thiên bàn tay đã bị vạn đạo dung lô luyện hóa. Mở, quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, vạn đạo dung lô nắp mở ra. Có một quả màu xám mù mịt đan dược bay ra, trôi lơ lửng ở vạn đạo dung lô bầu trời. Danh xưng Thiên địa đan phẩm cấp, tuyệt đẳng tứ phẩm giới thiệu. Đây là luyện hóa một luồng sức mạnh đất trời sau thật sự ngưng tụ mà thành đan dược. Hàm chứa sức mạnh đất trời, trực tiếp dùng sau có thể tạm thời nắm giữ đan dược bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh đất trời. Thiên địa đan, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, có thể nắm giữ một luồng sức mạnh đất trời, được. Mạc Bất Phàm há mồm đem này cái thiên địa đan dùng. Ực, màu xám mù mịt đan dược nuốt vào. Đan dược tan ra, có một cổ năng lượng xông ra. Ở Mạc Bất Phàm trong cơ thể lưu truyền, giống như cọng tóc lớn bằng, phơi bày màu xám mù mịt màu sắc. Mạc Bất Phàm có thể nắm giữ, đó chính là một luồng sức mạnh đất trời. Rốt cuộc, kia đường kính 10.000 thước già thiên bàn tay khổng lồ đã vồ tới. Phong tỏa không gian, Mạc Bất Phàm toàn thân cứng ngắc, bị một loại sức mạnh mạnh mẽ thật sự giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Hiển nhiên, Nhất Tiếu lão tổ cũng là như vậy, bị sức mạnh đất trời thật sự giam cầm, không cách nào phản kháng. Mở, rắc rắc, Mạc Bất Phàm giống giận, trong cơ thể kia một luồng sức mạnh đất trời trực tiếp phóng thích ra ngoài, làm vỡ nát sức mạnh đất trời trói buộc, có thể sống động. Sát, chen, Mạc Bất Phàm thét dài, toàn lực bùng nổ, tất cả lực lượng lao ra, ngũ quang thập sắc biến thành một đạo ngút trời hình bán nguyệt kiếm mang, dày đặc không trung chém ra. Ông, đồng thời, Mạc Bất Phàm trong cơ thể kia một luồng sức mạnh đất trời cũng hòa tan vào rồi một kiếm này chính. Giữa, kia hình bán nguyệt kiếm mang tản mát ra không thể nhận ra màu xám mù mịt sáng bóng. Nhìn đứng lên không có gì thay đổi. Thực ra tăng lên một cấp bậc. Các ngươi mau nhìn, Mạc Bất Phàm lại tránh thoát sức mạnh đất trời trói buộc. Tổ Thiên Kình trợn to hai tròng mắt. Hắn là làm sao bây giờ đến? Hiên Viên Hạo Thần sắc rung động, làm sao có thể? Gia Cát Minh lung khó tin biểu tình. Phải biết, ngay cả vô song cảnh viên mãn hậu kỳ Nhất Tiếu lão tổ đối mặt sức mạnh đất trời giam cầm, đều không cách nào nhúc nhích chút nào, thậm chí trực tiếp liền bị bóp vỡ, mà Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ thôi. Lại có thể làm được, lại có thể tránh thoát sức mạnh đất trời trói buộc. Ánh mắt cô à Tiêu Thanh Dương kinh hãi. Đây là vì cái gì? Hắn rốt cuộc nắm giữ cái dạng gì lực lượng? Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Vô Tình lão tổ trợn to hai tròng mắt. Kỳ tích a, Hồ Tiếu Thiên hô to. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm biểu tình. Con kiến hôi cũng muốn nghịch thiên. Ý nghĩ ngu ngốc. Hoang thú chi chủ dày. Hoành. Già thiên bàn tay khổng lồ gắng sức bắt đi. Không gian phảng phất bị bóp vỡ. Sát. Mạc Bất Phàm lần nữa hét lớn. Toàn lực một kiếm đã chém xuống. Ở giữa trời cao cùng kia già thiên bàn tay khổng lồ đụng nhau với nhau. Năng lượng kinh khủng bộc phát. Ung. Tiếng nổ vang dội tứ phương, đinh tai nhức óc, rung trời động địa, còn như sóng gợn gió bão khuếch tán, nhấc lên vô cùng cát vàng, che khuất bầu trời. A, nhất thời, đông đảo sa thú cùng binh lính bị chiến đấu dư âm vạ lây. Tiếng kêu rên liên hồi, vô số tử thương, hoành, cuối cùng, kiếm mang nổ tung mở. Hiển nhiên, dù là gia trì một luồng sức mạnh đất trời, vẫn là không cách nào cùng chân chính thiên địa cảnh đối kháng. Song phương hoàn toàn liền là không phải một cái tầng thứ tồn tại. Không biết tự lượng sức mình, hoang thú chi chủ ngạo nghễ hư lạnh, phốp, Mạc Bất Phàm ho ra máu, bị nổ tung lực lượng dao động bay ra ngoài, rắc rắc, sau một khắc, kia già thiên bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trung gian hở ra. Xuất hiện một đạo kiếm thương, cơ hồ đem trọn cái già thiên bàn tay khổng lồ đánh thành hai nửa. Mặc dù không có giải tán, nhưng bị thương, hoang thú chi chủ kinh ngạc, cái này không thể nào. Khiếp sợ, thật rất khiếp sợ. Vẫn chưa xong đây, ông Mạc Bất Phàm lần nữa vung tay phải lên, lấy ra vạn đạo dung lô, nguyên thần chi lực lóng lánh, tử kim sắc quang mang hiện lên, che lại vạn đạo dung lô quang mang. Bịch, vạn đạo dung lô nắp mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh, phảng phất một cái lỗ xoáy đen một dạng truyền ra kinh khủng hấp lực, bao phủ phía trước ra thiên bàn tay khổng lồ. Đoàng đoàng đoàng, Mạc Bất Phàm trong tay vạn đạo dung lô chấn động kịch liệt. Ông, trong nháy mắt, đèn ánh sáng màu tím long lánh. Kia đường kính 10.000 thước già thiên bàn tay khổng lồ cực nhanh thu nhỏ lại. Giống như bị lỗ đen cắn nuốt, bị trực tiếp hít vào rồi vạn đạo dung lô ngăn trở. Đương đương đương, vạn đạo dung lô run rẩy kịch liệt đến. Thành công, Mạc Bất Phàm lại thành công. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm cười như điên, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về hoang thú chi chủ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích, nhưng rất nhanh thì thu liễm tâm tư, lần nữa chạy như điên thoát đi. Hỗn trướng, hoang thú chi chủ giận dữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,